Nhật ký Crush, chương 25, tôi cũng có một bách tùng. Góc truyện audio.com. Ngoài cậu, Giang Thần, Thanh Xuân cũng đã ban tặng cho tôi một bách tùng. Dĩ nhiên, bách tùng của tôi không giống bách tùng trong truyện, cũng không giống bách tùng trong phim. Chỉ có một điều giống đó là, cả ba bách tùng, trong phim, trong truyện, trong thực tế, đều thích một cô gái. Nhưng cô gái ấy lại đem tình cảm của mình dành cho người con trai khác. Bách tùng của tôi ấy à, nếu nói cậu ấy là bách tùng 100. Cũng không đúng, còn nói cậu ấy chỉ là bách tùng 10. Thì cũng không đúng chút nào. Tôi nghĩ, chắc cậu ấy cũng là bách tùng. Nhưng là bách tùng của một thế giới khác. Cậu ấy thấp hơn người tôi thích. Và cũng thấp hơn cả tôi nữa. Đứng bên cạnh nhau, không ai nghĩ chúng tôi là bạn cùng lớp. Chính vì thế nên tôi luôn thân thiết với cậu ấy như em trai mình. Phải chăng điều đó đã làm cậu có chút cảm giác khác với tôi? Cậu ấy cũng mê toán và học giỏi toán như người tôi thích. Nhiều khi tôi tự hỏi, tại sao cả người thích tôi lẫn người tôi thích đều học giỏi toán hơn tôi chứ? Nhưng mà, bách tùng của tôi có vẻ nổi trội hơn người tôi thích một chút thì phải. Cậu ấy có tính cách trái ngược hoàn toàn với người tôi thích của tôi. Người tôi thích trầm tính, lạnh lùng bao nhiêu, thì cậu ấy lại sôi nổi, ấm áp bấy nhiêu. Vậy mà, cậu ấy và crush của tôi lại là bạn thân được đấy. Ngày tôi biết cậu ấy thích tôi, cảm giác đầu tiên chính là bất ngờ, rồi sau đó là tội lỗi. Bạn hỏi vì sao tôi lại thấy tội lỗi? Vì thật sự, cậu ấy đối xử rất tốt với tôi. Luôn giúp đỡ tôi mọi lúc mọi nơi. Vậy mà, tôi lại phụ lòng cậu, đi thích người bạn thân của cậu. Tôi không nỡ, không nỡ chút nào. Nhiều khi, tôi chỉ muốn nói với cậu, xin lỗi, tao thích người khác rồi. Mày đừng thích tao nữa. Nhưng thiết nghĩ, tôi đã không đáp lại tình cảm của cậu. Làm cậu tổn thương, thì có tư cách gì mà cấm cậu ấy thích tôi? Nếu đã từng trải qua thứ cảm giác như tôi, bạn nhất định sẽ hiểu. Nó thật sự không thoải mái chút nào. 4 tháng 12 năm 2017. Cho đến cuối cùng, vẫn là người mình thích hơn người thích mình. Cách chương.